Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1054, phiền phức quấn thân 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi đi một hồi, xác định đã rời xa cái kia hiện trường phát hiện án lúc nàng hỏi, hướng nơi nào đi kỳ thật ta lạc đường. Lạc đường là giả, nói trắng ra nàng là căn bản không biết đường. Từ Đồ Nam nhếch miệng cười một tiếng, cô nương yên tâm ta nhất định mang ngươi rời đi nơi này. Bất quá dưới mắt chúng ta muốn trước tìm một cái địa phương quá một đêm. Bởi vì ban đêm nơi này có thể không quá an toàn, yêu thú ẩn hiện. Khúc Đàn Nhi gật đầu, mặt trời lặn trời cũng sắp hắc, nàng cũng xác thực cần một cái địa phương nghỉ ngơi. Lúc này, Tư Đồ Nam thản nhiên nói ra, tại hai dặm ngoài có một cái sơn động nhỏ, cái kia động là ta tự mình đánh, cho nên trừ ta không có người ngoài biết rõ. Nếu như cô nương tin được tại hạ, có thể cùng đi theo. Trường Kỳ lăn lộn trong rừng rậm, hắn tự nhiên có mấy cái cố định nghỉ ngơi địa điểm. Khúc Đàn Nhi đi theo đi qua, trên đường, từ Tư Đồ Nam trong miệng cũng biết rõ một số việc. Cái này một mảnh rừng rậm, gọi Tây Vực Xâm Lâm. Có các loại tự nhiên dược bảo cùng yêu thú, là người tu luyện đều ưa thích đến địa phương. Tư Đồ Nam ở chỗ này lịch luyện cũng có 3 năm, cũng là nói hắn tại cái này một mảnh trong rừng rậm sinh hoạt 3 năm. 2 ngày trước hao tổn tâm cơ giết một đầu yêu thú, đạt được nó trông coi một cái châu quả, là tứ phẩm tự nhiên dược liệu. Vừa vặn đệ tử Vân Tông thiếu tông chủ gặp được, cái kia thiếu tông chủ tu vi vốn không bằng Tư Đồ Nam, nhưng ỷ vào bên người có Thích trưởng lão hỗ trợ muốn mạnh mẽ cướp đoạt. Tư Đồ Nam tự nhiên không chịu, một đường trốn. 2 ngày sau, vẫn là bị bắt được. Thế là, liền phát sinh trước đó một màn. Tư Đồ Nam nói đến đây, trên mặt hiện lên thần sắc lo lắng. Tử Vân Tông, ở chỗ này chỉ là một cái phân tông, nhưng coi như thế, thế lực cũng rất lớn. Cô nương, ngươi vừa mới giết cái kia thiếu tông chủ, sợ là chọc phiền phức. Tử Vân Tông khẳng định sẽ không thiện bày thôi. Khúc Đàn Nhi nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên bay lên một cái không tốt sự cảm. Tử Vân Tông. Thứ gì đến, tại Huyền Linh, có cái này một cái tông phái sao? Lúc này, Tư Đồ Nam nhìn qua Khúc Đàn Nhi bóng lưng, tiếp tục nói. Cô nương, nếu không ngươi cùng ta trở về Bình Vương Phủ. Ngươi tạm thời tại quý phủ tránh một hồi, cũng không có vấn đề. Khúc Đàn Nhi vẫn là không có phản ứng. Cô nương, bất tình lình, Khúc Đàn Nhi dừng lại, quay đầu một mặt nghiêm túc hỏi. Nơi này là cái gì địa phương? Tây Vực Xâm Lâm A Hát, vừa mới ta nói qua cho ngươi. Không phải, ta là muốn hỏi, nơi này, kêu cái gì đại lục, Bình Vương Phủ là cái gì? Chẳng lẽ nơi này còn có hoàng đế hay sao? Còn có quốc gia, Huyền Linh không có quốc gia, chỉ có mấy đại gia tộc, Từ Đồ Nam ngây ngốc. Cô nương có phải hay không rất ít ra ngoài? Khúc Đàn Nhi khóe miệng giật nhẹ, lộ ra một điểm xấu hổ. Chẳng lẽ mình bị hắn xem như là người tiền sử à? Bất quá, nàng không có như nói thật, xuất môn ra ngoài cẩn thận là nhất định phải, huống chi Tư Đồ Nam nàng cũng vậy mới vừa quen. Ta, không phải rất ít là lần thứ nhất, khó trách Tư Đồ Nam một mặt rõ ràng. Rất nhanh Tư Đồ Nam liền chứng thực Khúc Đàn Nhi suy đoán. Nơi này gọi Hoa Ân Đại Lục, tại mảnh này đại lục có mấy cái so sánh cường đại quốc gia cùng huyền tu tông phái các loại. Tông phái cùng quốc gia ở giữa sẽ không có va chạm, nước giếng không phạm nước sông, có đặc thù chế ước mấy ngàn năm qua cũng bình an vô sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Đồ Nam chỗ quốc gia, gọi Mạc Dương Vương Triều. Nghe đến đó, Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ có chút khó coi. Nàng vậy mà thật chạy sai địa phương, là Trấn Tâm Châu phạm sai lầm. Hay là nàng dùng phương thức không đúng, cách chương.